Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 53, khám phá của Cheese. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 100 phố Portland, trong một góc của khu vườn trong dinh thự của Portland Momon, nhiều kiến và sâu đang tụ tập ở đó từ từ tản ra, cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn nhạt đi người có sức mạnh phi phàm đó có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mục đích đã đạt được, Hazel gật đầu lia lịa trước khi quay lại nhanh chóng và đi dạo qua khu vườn. Nàng không vội trở về, tận hưởng ánh trăng đỏ thẫm, không khí lạnh giá và hương hoa thoang thoảng. Sau một lúc lâu, Hazel dừng cuộc đi dạo của mình và rời khỏi khu vườn, bước vào hành lang trong câu chuyện đầu tiên. Lúc này, ngoài những vị khách vẫn đang chơi bài Texas, nhiều quý bà quý cô đã chia tay nhau. Một lúc sau, Hazel tìm thấy mẹ mình, quý bà Rihanna, cha mình, nghị viên Mike và một vài quý ông khác bước xuống, họ trò chuyện với những biểu cảm sôi nổi. Ngài đã sẵn sàng về nhà chưa? Ngài phải đến thăm một vị khách rất quan trọng vào sáng mai. Rihanna ra hiệu cho con gái mình lại gần, cô đi về phía chồng và mỉm cười chào những người khác. Mike gật đầu và nói, ta sẽ rất thích thử một loại thuốc lá khác của Portland nếu không phải vì vấn đề đó. Rihanna quét mắt sang Willis, Dwayne Don và những người khác hỏi qua. Các quý ngài, các ngài đang nói về cái gì vậy? Nghe rất thú vị, Mike quay người sang một bên và cười nói. Đuyên nói rằng ngài ấy đã gặp phải những hồn ma ở Nam Lục Địa. Ngài ấy và những người ngài đồng hành của mình đột nhiên tỉnh giấc vào lúc nửa đêm và cảm thấy mình không thể mở mắt. Cơ thể họ nặng nề, như thể ai đó đang đè lên họ. Họ đã dùng rất nhiều sức lực để thoát khỏi trạng thái như vậy và rời khỏi giường của mình. Tuy nhiên, họ phát hiện ra phòng của họ cực kỳ lạnh. Quý cô có thể không biết điều này, nhưng thời tiết của Đông Ba Lầm hầu hết đều nóng. Sau đó, Dwayne và những người đồng hành của ngài ấy mỗi người đều cầm súng săn hai nòng và đứng canh suốt đêm. Họ điên cuồng rời khỏi thị trấn sau khi mặt trời mọc. Sau khi nghe điều đó, quý bà Rihanna nhìn Dwayne Don với vẻ thích thú. Có đúng vậy không? Có ma thực sự tồn tại sao? Dwayne lắc đầu cười, điều đó ta không chắc. Có lẽ những người đồng hành của ta và ta vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khó khăn và cơ thể và tâm trí của chúng ta không ở trong điều kiện tốt nhất. Điều này có thể dẫn đến nhiều loại các loại vấn đề. Những câu chuyện hắn kể đều bắt nguồn từ một trong những trải nghiệm của Anderson. Khi đó thợ săn mạnh nhất của biển sương mù, đang khám phá một ngôi đền trong khu rừng nguyên sinh, tên này bắt gặp một bóng ma tạo ra một cuộc chạy trốn quy mô lớn chỉ trong một đêm. Những hồn ma, Hazel quay đầu nhìn về phía khu vườn, khóe miệng nàng ấy hơi cong lên trước khi cố kìm lại. Hazel không nói một lời nào, lặng lẽ nghe cha mẹ nói lời từ biệt của cả hai rồi cùng nhau trở về nhà. Vào nửa đêm, Hazel đã thay một chiếc váy ngủ, bước ra ban công và đứng sau một khoảng trống trên rèm. Nàng nhìn về phía miệng cống trên phố Portland. Khi Hazel nhìn miệng cống khi khuôn mặt của nàng ấy dần trở nên tái đi như thể nàng ấy đã nhớ lại một trải nghiệm đầy đau đớn và kinh hoàng. Nàng ép mình thu lại ánh mắt, hít thở sâu hai cái rồi xoay người đi đến bên giường. Trong suốt quá trình này, nàng khẽ cắn vào môi và thầm thì thầm, đó có thể là một oan hồn. Chắc chắn, ta cần các vật phẩm hoặc bùa trong lĩnh vực mặt trời. Trong khi Hazel đang nhìn vào miệng cống, Glenn cũng đang làm như vậy. Đã qua nhiều ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự hỏi, ma nữ Chisi kia đã hồi phục như thế nào và liệu nàng ta có rời đi hay không? Rất may, sau khi Hazel bị ta dọa, nàng ấy đã không dám đến gần miệng cống. Ánh mắt của Glenn quét qua những ngọn đèn đường đen như sắt như hắn khẽ gật đầu. Glenn mở hộp đựng thuốc lá bằng sắt và làm cho con rối oan hồn của mình xuất hiện trong gương soi toàn thân. Hắn đã quyết định cử Senor xuống cống để kiểm tra khu vực này, để xác nhận tình trạng của Chisi. Hắn không muốn ma nữ đó gây ra bất kỳ rắc rối nào. Hơn nữa, về mặt vật lý các đường cống quá gần với nơi ở của ngài là Dwayne Don. Glenn không muốn Chisi ở gần đây nữa, ta ước rằng nàng ấy có thể sớm bình phục và hành động. Điều đó sẽ khiến nàng ấy rời khỏi phố Portland. Thỉnh thoảng có huyết chi thượng tướng, Senor xuất hiện, sẽ tạo thành bối cảnh nhân vật mà ta đã thiết lập trước đó, đó là Senor không sống gần đó, và vì cống có bí mật, Senor sẽ thường đi lang thang để tìm kiếm bí mật. Trong lúc Glenn đang suy nghĩ, hắn khiến con rối trong chiếc mũ tam giác cổ xưa nhảy lên mặt đèn đường, rồi chui qua nắp cống. Trong hình dạng oan hồn, nhanh chóng đến gần ngã ba ẩn nơi Chisi ẩn mình. Trước khi đến ngõ cụt, Senor có khả năng nhìn ban đêm, thấy được khu vực này không có người. Nàng ta đã bình phục và rời đi. Glenn nghĩ, điều khiển con rối tiếp tục đi về phía trước rồi dừng lại ở chỗ mà trước đó Chisi ngồi. Glenn phát hiện ra rằng nơi này đã được thu dọn, mặt đất không những không bị lầy lội và ẩm ướt, ngay cả rêu trên tường và góc tường cũng biến mất. Cũng không có thức ăn thừa. Tên kia đã trở nên sạch sẽ sau khi biến thành phụ nữ sao? Không, có lẽ ban đầu hắn ta đã như vậy. Với tầm nhìn của Senor, Glenn quan sát khu vực và xác định rằng Chrissy chưa rời đi, hoặc nàng ấy đã không rời đi quá một ngày, nếu không, nơi này không thể sạch sẽ như vậy. Ngay khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên tai oan hồn. Dưới sự điều khiển của Glenn, Senor lùi lại bước và không ngạc nhiên, thấy Chrissy trong bộ váy đen của nàng. Ma nữ này có mái tóc đen mượt mà xõa xuống, không giống như những người cùng trang lứa với những kiểu tóc khác nhau. Nó rất đơn giản và gọn gàng, phù hợp với khuôn mặt tái nhợt vừa khôi phục lại chút hồng hào. Chrissy trông giống như một bông hoa mơ mộng đang âm thầm nở trong đêm. Đúng như mong đợi về một ma nữ, rất may có một con rối ở giữa chúng ta, nếu không ta sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Ha ha, một người chết sẽ không bị dụ dỗ. Dù một ma nữ có quyến rũ đến đâu, họ cũng không thể nào khiến người đã khuất trèo ra khỏi mộ như một thây ma. Glenn tự diễu, nhìn Chrissy đang có biểu cảm trống rỗng nhưng vẫn bí mật cảnh giác sau khi thả ra những sợi tơ vô hình. Cô đã đi đâu? Chrissy nhướng mày và nói. Chẳng lẽ ngài thích giải quyết vấn đề vệ sinh ở chỗ ngủ? Ta nghĩ một ma nữ sẽ không cần sử dụng nhà vệ sinh. Glenn đưa ra một nhận xét và khiến Senor cười nói. Cô đang đề cập đến việc đi tiểu và đi tiêu. Glenn cố tình điều khiển con rối nói những lời như vậy, vì nó phù hợp với tính cách của huyết chi thượng tướng về một tên cướp biển đồi bại. Chrissy cau mày rõ ràng và nói, còn gì nữa không? Senor không tiếp tục chủ đề, hắn nói, có vẻ như cô đã gần như hồi phục. Chrissy mỉm cười, không tệ lắm, ta sẽ đi vào ngày mai. Nàng dừng lại, hơi nheo đôi mắt mảnh mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, ta nghi ngờ liệu ngài có phải là huyết chi thượng tướng hay không? Tất nhiên là thật, cô nên hỏi xem huyết chi thượng tướng này còn sống hay đã chết mới đúng. Glenn có chút hứng thú khiến Senor hỏi, tại sao cô lại hỏi như vậy? Ánh mắt của Chrissy lướt qua khuôn mặt của oan hồn, và nói. Người ta nói rằng, huyết chi thượng tướng là một kẻ ham mê sắc dục và hắn ta không có sức phản kháng đối với cả đàn ông và phụ nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, ta không thấy bất kỳ tia ham muốn nào khi ngài đối mặt với ta. Ta tin rằng, huyết chi thượng tướng thực sự sẽ thêm điều kiện làm điều gì đó mà ta không muốn trong thỏa thuận. Glenn cân nhắc trong 2 giây và khiến Senor nở một nụ cười tự mãn. Ta sợ mình lạc lối trước vui thích và cuối cùng bị cô điều khiển. Biểu cảm của Chrissy ngay lập tức thay đổi. Đây thực sự là một trong những mục đích khiến nàng ta đưa ra chủ đề này. Đối với các ma nữ nắm trong tay, vui thích những người phi phàm phóng túng dục vọng là con mồi tự nhiên. Glenn chủ động phớt lờ chủ đề này và khiến Senor nói. Cô tìm kiếm mục tiêu vào ngày mai sao? Rất rõ ràng, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia biết cô và biết hình dáng cô trông như thế nào. Dù sao, cô đã được họ sắp xếp để ở bên cạnh hoàng tử Edesac. Glenn âm thầm nói thêm. Chrissy cúi đầu nhìn những ngón chân của mình, cười nói. Hãy nghỉ ngơi thoải mái, ta có kế hoạch hoàn hảo. Vừa nói, nàng vừa quay người sang một bên và thản nhiên nhìn sâu xuống cống. Nếu bắt đầu đi từ đây, ở cuối ngã ba bên trái rẽ 6 lần là một lối đi ẩn. Nó có dấu vết hoạt động của con người trong một khoảng thời gian dài. Ha ha, ta đã phát hiện ra nó khi đi dạo vài ngày qua. Ta tin rằng nó có liên quan gì đó đến cô gái kia, đúng không? Đó cũng là lý do tại sao ngài ở đây. Lối đi ẩn à, Glenn không khẳng định hay phủ định điều đó. Hắn khiến Senor mỉm cười và nói, cô có còn phát hiện ra điều gì không? Chrissy lắc đầu, không có gì cả, có lẽ cần một con đường đặc biệt hoặc một người nào đó với một vật phẩm thần kỳ đặc biệt có thể tìm ra manh mối. Trực giác của kẻ trộm hay thứ gì đó trên con người của Hazel. Glenn không khiến Senor tiếp tục chủ đề, hắn đặt tay lên ngực và cúi đầu cười. Vì cô đã bình phục, ta có thể cảm thấy thoải mái. Khoảnh khắc hắn nói xong, đột nhiên biến mất. Chrissy tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nhưng vô ích. Chỉ đến khi những sợi tơ vô hình mà nàng phóng ra bị thổi bay bởi một cơn gió nhẹ, nàng mới thu lại ánh mắt xác nhận rằng huyết chi thượng tướng đã thực sự rời đi. Ngay lúc đó, Glenn đưa oan hồn trở lại miệng cống mà không cố gắng tìm hiểu vị trí mà Chrissy đã đề cập. Có 3 lý do cho quyết định này. Đầu tiên, nó đã vượt quá 100 mét. Thứ hai, Glenn nghi ngờ rằng sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì vì hắn không đến từ con đường kẻ trộm và hắn cũng không có các vật phẩm tương ứng. Thứ ba, Chrissy vẫn ở quanh đây. Phil tự nhiên thức dậy vào một buổi sáng chủ nhật, nàng ấy dậy để tắm rửa. Nàng nhai một miếng bánh mì nướng, lấy ra một chồng đồ từ hộp thư của mình. Khi nàng bước đến bàn cà phê với một tách cà phê trên đó, nàng tình cờ lật xem các mục và phát hiện ra một lá thư hồi âm mà nàng đã mong đợi. ném giấy tờ, hóa đơn và những lá thư khác xuống, Phil xé mở phong bì. Sư phụ đã ở Bách lần sao? Phil nhanh chóng đọc qua lá thư, nàng thì thầm ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, miếng bánh mì nướng đang cắn trong miệng nàng rơi thẳng xuống đất. Cách chương.